Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, tuyệt đối phòng ngự. Cái gì, người muốn đi, tóc vàng nữ tử xoay mình cả kinh, thân thể đều cứng ngắc lại lên, nhưng lập tức biến thành đáng thương bộ dáng, thút thít nói, Lang Quân, người không cần ta nữa sao? Vương Bân đẩy ra nữ tử, đứng lên tới. Ở trên cao nhìn xuống nói, cái này thực sự là một cái vô cùng chân thật khiêu chiến. Ta minh bạch, hiện tại cái gì bí cảnh loại hình? Không phải có hồng trần luyện tâm loại hình khiêu chiến sao? Nếu như ta thực sự lưu lại ở chỗ này, này chẳng phải mang ý nghĩa ta tại khảo nghiệm bên trong thất bại? Sau đó xa vào là kẻ thất bại sao? Vương Bân những lời này, nhượng bên ngoài nghe được tất cả mọi người đều cả đám trợn mắt há mồm lên. Vương Bân nói quá đúng. Hiện tại có rất nhiều nữa khiêu chiến. Không chỉ có là khảo nghiệm một người võ lực, cũng khảo nghiệm người tâm tính. Nếu như đây sao suy nghĩ nói, cái này mỹ lệ tóc vàng nữ tử sẽ đối. Đúng, Vương Bân yêu thương nhung nhớ. Vậy liền giải thích không? Trước đó bọn họ một mực không để ý tới giải. Vương Bân không có bọn họ soái. Tại sao thì có chuyện tốt như vậy? Nhưng bọn họ đồng thời cũng thấy đến, so với Vương Bân tới, bọn họ kém thật không phải một đinh nửa điểm. Vương Bân ở bên trong hưởng thụ mềm mại xa trướng, ngợp trong vàng son sinh hoạt, nhưng mà dạng này cũng không có mê hoặc hắn, ngăn trở hắn rời đi quyết tâm. Mà bọn họ, quang là ở bên ngoài nhìn, cũng đã chịu đựng không nổi, rất là lễ phép tính ngạnh rất lâu. Cho dù là nhìn xem thánh quang bản, thậm chí không phải sensor, cũng đã không nhịn được ngay tại chỗ trên vệ sinh chỗ. Đúng vậy a, nếu như người khiêu chiến là bọn họ, tuyệt đối không có rời đi giác ngộ. Tiêu rất là vui vẻ nói ra, đã nói lão sư nghịch ngợm nha, làm sao có thể bị loại này không biết nơi nào đến nữ tử câu dẫn. Lão sư khẩu vị ta thế nhưng là biết nhất thanh nhị sở. Chỉ là chỗ ấy lớn, không có nhiều chỗ dùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu quy lau mồ hôi. Hắn thật muốn hỏi, cái này đều là cái gì theo cái gì? Nhìn xem tóc vàng nữ tử trợn mắt hốc mồm. Vương Bân khóe miệng khẽ nhếch, tiếp tục nói ra, nói thực sự, ta vô cùng thích ngươi cho ta tất cả những thứ này. Nhưng cái này thủy chung chỉ là khiêu chiến mà thôi. Ta càng thích, là thắng lợi. Ta không thể chịu đựng thất bại, cho nên, ta phải đi. Nữ tử biểu tình nghiêm túc, trầm mặt nói, ngươi đem ta nơi này làm cái gì? Một cái bố trí công phu bẫy dập, chẳng lẽ không phải sao? Vương Bân cau mày, nữ tử những lời này nhượng hắn có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, trong trò chơi NPC cùng yêu thú, nói chuyện đều có cố định mô thức mới đối. Đúng, trò chơi kịch tính. Không phải một thành bất biến sao? Mặc dù ta tự nhận là bản thân rất soái, nhưng trừ những cái kia bị ta lừa đáng yêu, các nữ nhân, lại có ai sẽ hướng ngươi cái này giống như lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy chủ động nhào tới? Cái này chẳng lẽ không phải trước đó an bài tốt kịch tình? Ngươi thật cho rằng như vậy sao? Tóc vàng nữ tử đột nhiên có điểm thất hồn lạc phách. Sắc mặt tái nhợt bộ dáng rất là chọc người thương yêu. Cái này nhượng Vương Bân càng thêm ngoài ý muốn. Nói thật, cái này kịch tình thực sự không có kẽ hở. Không phải bởi vì say sinh mộng tử sinh sống, mà là bởi vì ngươi. Ta cảm giác, ngươi vô cùng chân thật, có huyết nhục, có tình cảm, chấm ngoặc kép. Vậy tại sao, ngươi còn muốn rời ta mà đi? Tóc vàng nữ tử không cam lòng nói. Vương Bân thật sâu nhìn nàng một cái, cảm giác mình giống như bỏ qua cái gì, nhưng vẫn là rất kiên định nói ra, nếu như không phải ta vào trước là chủ, biết đây là một cái khiêu chiến, ta thật biết cho rằng, ngươi thích ta, còn có đây, còn có, này liền là bởi vì, ta không bỏ đi được những cái kia yêu ta đáng yêu. Các nữ nhân a, cho nên, ngươi nhất định phải đi. Nhìn xem Vương Bân trên mặt này tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Tóc vàng nữ tử biết, nàng lại cũng không cách nào lưu lại Vương Bân. Vương Bân gật đầu, Nhất định phải. Như vậy, từ giờ trở đi, ta ngươi liền là địch nhân. Nữ tử thương tâm nói. Như thế vừa đến, ta cũng không biện pháp. Ta còn cho rằng, đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Cùng ngươi tốt trên một ngày một đêm. Là một loại khác thông quan phương thức đâu. Ai, đáng tiếc. Nữ tử từng đợt ngây người. Sau đó giống như biến một người tựa như. Nói ra, đánh đi. Vương Bân gật đầu lúc. Nữ tử trên thân, đột nhiên xuất hiện sán lạn người người quang huy. Như cùng ở tại bên ngoài hình chiếu trên nhìn thấy. Là một mảnh mê một loại thánh quang. Vương Bân rất là đau lòng. Quả nhiên chỉ cần nói ra bản thân quyết tâm. Cái này tốt đẹp cảnh sắc liền phải biến mất sao? Mặt loại này cảnh sắc mỹ lệ. Lời nói thật, nhượng hắn từ bỏ, kiên trì bản thân mục tiêu. Thật rất khó, nhưng chỉ cần nghĩ tới bên ngoài có người đang đợi bản thân. Này hết thảy liền là đáng được. Thánh quang chậm rãi lui đi, nhưng cũng không thấy nữa này mỹ lệ thân thể. Sắt thép giống như va chạm thanh âm rất là êm tai. Ầm ầm mấy tiếng. Liền thấy tóc vàng nữ tử trên thân, đã xuyên trên giày nặng áo giáp, ngay cả đầu, cũng bị mũ giáp bảo vệ lên. Nàng trên tay cầm một cái kỵ sĩ kiếm, rất là uy vũ, nhưng không có chỉ hướng Vương Bân, mà là hướng về phía sàn nhà. Cái này, liền là ngươi trạng thái chiến đấu sao? Vương Bân đã sớm có giác ngộ, tóc vàng nữ tử liền là cửa này lĩnh chủ, mặc dù cùng tiểu quy miêu tả có chút không giống. Nhưng thân làm một cái thâm niên võng trùng, có thể nào không hiểu bên trong quy tắc ngầm. Hắn đáp ứng nữ tử, chỉ là giải thoáng cái kịch tình phát triển mà thôi. Cái nào nghĩ đến, lại có như vậy tốt đẹp đãi ngộ. Nhưng Vương Bân bày tỏ, lại xinh đẹp nữ tử, cũng không thể ngăn trở hắn rời đi tâm. Cùng hắn những cái kia đáng yêu nữ nhân so với, trước mắt tóc vàng lĩnh chủ dù là lại xinh đẹp. Cũng kém đến xa, ta ghét cái này một thân áo giáp, vô cùng nặng, nữ tử mũ giáp sau đó biểu tình, không biết là dạng gì, dù sao những lời này lạnh như băng, nhượng Vương Bân toàn thân phát lạnh, hắn nghe đến ra, nữ tử giờ phút này rất là thương tâm, nhưng hắn thế nhưng là nghe tiểu quy nói, cái này minh ngục trong nước xoáy hết thảy, đều là hư cấu, bằng không cũng không có cố định gian phòng cùng yêu thú. Còn có đạo cụ rơi mất các loại. Chỉ bởi vì, trong này hết thảy, đều là minh ngục vòng xoáy dự tính. Bao gồm lĩnh chủ, nếu như không phải, đồng thời khiêu chiến người hoặc yêu thú nhiều như vậy. Vậy cái này minh ngục trong nước xoáy, nên có bao nhiêu cái giống nhau lĩnh chủ. Lời tuy như thế, một ngày này xuống tới, Vương Bân cuối cùng mơ hồ cảm thấy, cái này tóc vàng lĩnh chủ, có tình cảm. Nhưng càng nhiều là, cho rằng đây là một loại mê hoặc thủ đoạn. Cảm ơn ngươi mang cho ta cái này tốt đẹp một ngày. Mặc dù, ngươi không nhất định hiểu. Vương Bân sâu thở dài một hơi. Con ngươi đột nhiên trở nên sắc bén, chiến đấu đi. Cái này một thân áo giáp vô cùng nặng. Ngươi không chịu đựng nổi. Nữ tử thanh âm, băng lãnh không tưởng nổi. Cùng trước đó mềm mại đáng yêu. Hoàn toàn khác biệt. Thử một lần liền biết, Vương Bân không có xuất ra thần nộ kim thương, mà là trực tiếp sử xuất nắm đấm, mang theo mạnh nhất vỡ vụn chân nghĩa, muốn phá hủy hết thảy. Nữ tử không có tránh ra, trực tiếp bị Vương Bân một quyền đánh trúng ngực, giày nặng áo giáp trên xuất hiện vết rách, thậm chí hơi hơi lõm xuống. Nhìn lên tới, cái này áo giáp cũng không phải trong tưởng tượng khó khăn như vậy dùng công phá. Vương Bân trên mặt không khỏi vui mừng, nhìn đến những ngày qua, cùng tiểu quy trao đổi này gợn sóng chấn động quy tắc. Đối, đúng, hắn vỡ vụn chân nghĩa tăng lên rất lớn, nhưng mà sau một khắc, hắn mặt cứng lại, này đã che kín áo giáp vô số vết rách, bắt đầu nhanh chóng khép lại, ngay cả này hơi hơi móp méo hãm địa phương, cũng đều trở về hình dáng ban đầu. Cái này áo giáp bảo hộ lấy ta. Nhưng, rất nặng nặng, nữ tử có chút mê võng vô thần hai mắt, nhìn qua Vương Bân, lạnh lùng nói ra đồng thời. Trên tay kỵ sĩ kiếm, cũng đối, đúng, Vương Bân đâm tới, chỉ bất quá, dùng là tay cầm này một đầu. Ô, Vương Bân nhanh chóng bay ngược, ôm bụng, trong lòng minh bạch là đối phương lưu tình. Bằng không dưới một kích này đi, hắn rất có thể liền không có mệnh. Nhưng là gì? Cái này tóc vàng lĩnh chủ sẽ thủ hạ lưu tình. Vương Bân không nghĩ ra, hiện tại cũng không có thời gian suy tư. Tùy ý xuất ra một chương trì rũ phù, trị liệu thoáng cái nhận nội thương. Sau đó cũng không dám lại tùy ý đến gần. Cái này một màn, nhượng bên ngoài đám người hít sâu một hơi. Mặc dù không có tự thể nghiệm, nhưng cũng nhìn đến ra, Vương Bân này một quyền cũng không đơn giản, nhưng lại mảy may vô dụng chỗ. Nhưng đáng sợ là, này áo giáp, vậy mà có thể như thế nhanh chóng khép lại. Vậy còn đánh như thế nào? Uy, các ngươi trước đó gặp cái lãnh chúa này, cũng đều hướng hiện tại dạng này sao? Lúc trước, ta thế nhưng là hai kích liền nát đối phương phòng ngự a. Ta không có ngươi nói khoa trương như vậy, nhưng liên tục vài chiêu sau đó, vẫn là phá đối phương phòng ngự. Vậy các ngươi khiêu chiến thời điểm, lĩnh chủ áo giáp, có giống bây giờ như vậy tự động khép lại sao? Không, các ngươi đều nói sai. Ta khiêu chiến thời điểm, ngay ở chỗ này xoát ra một cái đạo cụ, thiên chi áo giáp, cái này cụ tác dụng, có thể nói nghịch thiên, này liền là tuyệt đối phòng ngự, có thể coi thường đối phương bất luận cái gì công kích, chỉ ít có thể bảo vệ tốt một lần cường đại công kích. Cũng liền là nói, một kích tuyệt đối không nát, nói ra nơi này, đám người càng là mãnh rút lãnh khí, bọn họ khiêu chiến thời điểm, còn cần hai lần trở lên công kích, mới có thể đánh nát này áo giáp. Nhưng bây giờ cái này áo giáp tăng thêm tự động khép lại hiệu quả. Vậy còn tại sao rách a? Tiêu cau mày, những người này nói đều là sự thực. Lấy nàng cường đại thực lực, còn cũng đúng dùng hai kích, mới đánh nát này một thân áo giáp. Giờ phút này đối mặt với càng thêm nghiêm trọng tình huống, Vương Bân phải nên làm như thế nào là tốt? Lão sư, có thể thông quan đi. Nhất định có thể. Tiểu Quy cũng đúng cau mày, nhưng lại là tin chắc không nghi ngờ nói ra. Đám người nói là sự thực, nhưng bây giờ là thâm uyên mô thức, người nào cũng không biết sẽ có cái gì không đồng dạng. Nói không chừng, coi thường công kích, cần hai kích hiệu quả không tồn tại nữa đây. Giờ phút này, Vương Bân rất là đau đầu. Nhìn đến ra, cái này tóc vàng lĩnh chủ, cùng những phòng khác yêu thú một dạng, đều là gần chiến yêu thú. Vì thế, hắn lần nữa xuất ra thần nộ kim thương, muốn dùng trước đó biện pháp tới đối phó cái này tóc vàng lĩnh chủ. Ầm, liên tiếp hai thương bắn, riêng phần mình nhắm ngay lĩnh chủ hai mắt, áo giáp bảo vệ dưới, trừ tóc, liền chỉ có ánh mắt, lĩnh chủ vẫn không có tránh ra, đứng ở nơi đó, tựa hồ đối, đúng. Vương Bân cái này hai thương không thèm liếc một cái, dù là nhắm ngay là ánh mắt của nàng, nàng cũng không có nháy một cái mắt, liền để này hai khỏa linh lực đạn, chân thật đánh đi lên. Lần này, Vương Bân trên mặt không có tiếu dung, hắn tìm tới thông quan kỹ xảo, lần này vậy mà không hữu hiệu, hắn không nhịn được kinh hô, làm sao có thể, cái này thân áo giáp, vô cùng nặng, ngươi, đánh không nát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân đột nhiên cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Nếu như đánh không nát cái này áo giáp, hắn nên như thế nào thông quan? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.